Vi Tưởng vừa ăn cơm chưa xong lập tức gọi điện thoại cho Trinh Trinh. Sau khi máy thông, cô đi thẳng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net